hai kiếp đều là anh. Chương 12, góc truyện audio.com. Chiếc xe Ferrari đen sang trọng dừng trước cửa tòa biệt thự lãnh gia quản gia Vân vội vã chạy ra mở cửa cúi người. Cậu chủ đã về, anh và cô bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng của những người giúp việc cả. Quản gia Vân sống những 30 năm trong tòa biệt thự lãnh gia này cũng ngạc nhiên không kém. Lần đầu tiên cậu chủ đem phụ nữ về nhà A, anh nắm đôi tay đầy mồ hôi vì áp lực của cô đi thẳng vào phòng khách. Mẹ anh nghe người giúp việc bảo anh về, hớt hở chạy ra. A Thiên, sao gần cả hơn một tháng nay con mới chịu về nhà hả? Con có biết Christina đã về nước hai hôm trước chưa? Cả tiễn đưa cũng chẳng thấy mặt con đâu, hừ, bà thấy có gì đó không đúng, xoay ngang nhìn cô. Gái ngồi kế bên Lãnh Thế Thiên, bà ngạc nhiên khi thằng nhóc này hôm nay lại đem con gái về nhà. Bà tò mò nhìn Khuynh Đề, cô gái này nhìn thật nhỏ nhắn, tuy có chút ốm yếu nhưng mông có mông, ngực có lại ngực, dáng rất đẹp, chắc chỉ cao 1m60. Đôi mắt long lanh không nhiễm bụi, cặp mày lá liễu thanh tú, sống mũi thẳng nhỏ, đôi môi anh đào thật đẹp. Khuôn mặt ánh lên tràn đầy sức sống. Bà lại nhìn từ trên xuống dưới cô, mái tóc đen xoăn dài buộc cao, cô bận áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean xanh, mang đôi giày búp bê đen đã bạc màu. Rất giản dị, bà rất thích kiểu con dâu như thế này, có điều cô bé này đã đủ tuổi vị thành. Niên chưa à, nhìn như còn là nữ sinh 16. 17 tuổi, Lưu Tử Quỳnh, bước đến ngồi kế bên Khuynh Đề, mắt chớp sáng. Con tên gì, bao nhiêu, tuổi, con cái nhà ai, con là gì của A Thiên nhà bác? Mẹ, đọc dài vậy sao con bé trả lời kịp. Lãnh Hạ Kiều nghe ồn ào đã bước xuống. Lãnh Thế Hoàng cũng cười khổ bước xuống ngồi kế Lưu Tử Quỳnh. Vợ ông mong có con dâu đến độ này rồi sao, gặp cô gái nào vừa mắt cũng hỏi tên tuổi. Lãnh Thế Thiên thấy mọi người đã đến đầy đủ, gật đầu chào. Ba mẹ, chị hai, con mới về. Bà không để ý đến con trai, vẫn nhìn Khuynh Đề. Con nói đi à, đừng ngại. Khuynh Đề cô bất ngờ khi thấy người nhà anh đã ngồi xung quanh cô. Cô chỉ muốn đến xem anh có nói dối cô không thôi, sao giờ lại thành ra như vậy? Cô, bối rối, ngại ngùng. Con là Khuynh Đề, con 22 tuổi ạ, con đang sống với bà ngoại tên Lý Lan, ba mẹ con mất năm con 14 tuổi. Con, là, ba mẹ, hôm nay con về nhà là có chuyện quan trọng muốn nói với ba mẹ. Anh ngắt lời cô, bàn tay vẫn nắm tay cô thật chặt, ánh mắt đầy kiên định nhìn cô. Con nói đi, ba mẹ đang nghe. Lãnh Thế Hoàng lên tiếng. Con muốn kết hôn với Khuynh Đề, anh là thật lòng rất muốn kết hôn với cô. Thế Thiên anh nói gì vậy? Cô mở to đôi mắt đầy kinh sợ nhìn anh. Anh lặp lại lời nói, đôi mắt nhu tình như nước nhìn cô. Anh muốn cưới em, Khuynh Đề. Anh không đùa, trái tim cô muốn nhảy ra ngoài rồi à, anh chưa từng bao giờ đùa ai. Anh lắc đầu, cô có nghe lầm không, anh muốn cưới cô. Cô chớp đôi mắt đẹp trong veo, miệng mở thật to, anh nhìn cô cười thật tươi, đồng điều ấn sâu bên môi. Nhìn anh thật chói mắt, trái tim cô càng đập nhanh, có chút tin tưởng. Anh thấy cô ngốc này càng ngày càng đáng yêu, anh nhìn mãi mà không chán. Đôi má vì anh đang ửng hồng thật đẹp, đôi mắt trong veo khi ánh lên nét yêu thương đối với anh, mà anh cũng vậy. Anh càng chắc chắn muốn cưới cô, thật sao A Thiên, hay con chỉ muốn kiếm người chống đối mẹ? Lưu Tử Quỳnh vừa mừng vừa sợ. Đúng đó A Thiên, em đừng có lừa chị và ba mẹ. Lãnh Hạ Kiều không tin Lãnh Thế Thiên. Con muốn kết hôn với Khuynh Đề là thật, con đến chỉ để thông báo cho, góc truyện audio.com, cha mẹ và chị biết, còn mọi người đồng ý hay không, không quan trọng. Anh luôn kiên định với lời nói của mình, còn Lãnh Thế Hoàng chỉ, im lặng, ông biết rõ tính tình đứa con trai mình, một khi quyết định. Chuyện gì thì rất chắc chắn, trong công việc con trai ông luôn nói một, là một, hai là hai, chưa thay đổi ý định bao giờ. Rất biết nắm chắc và quyết đoán, anh luôn trên cơ các cổ đông trong công ty, nên ông rất an tâm khi năm 22 tuổi anh đã bắt đầu nhậm chức tổng giám đốc công ty Lãnh Phong của ông, nay lại đem về cô gái còn bảo muốn kết hôn, thằng nhóc này đã dính lưới tình ái rồi. Ông nãy giờ ngồi quan sát cách nói chuyện của Lãnh Thế Thiên và Khuynh Đề. Có chút vụng về của cô gái, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi con trai ông, đôi mắt trong veo ánh lên yêu thương vô tận với anh. Còn anh luôn, nhìn cô bằng ánh mắt đầy nhu tình, nụ cười trên môi chưa từng dứt, bàn tay luôn nắm chặt lấy bàn tay cô, kiên định chắc chắn trong lời nói. Ông vẫn muốn thử anh và cô gái, thì thầm với vợ vài câu rồi đứng dậy bảo. Anh bước lên phòng sách, ông muốn nói chuyện riêng với anh. Lãnh Thế Thiên anh biết chắc là ông muốn thử lòng anh, vẫn đáp dạ bước lên. Theo, trước khi đi anh làm mọi người xung quanh kinh ngạc, anh hôn lên trán Khuynh Đề thì thầm nói cô hãy yên tâm, rồi bước đi.